hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai xe cùng hãng, nhưng chiếc đối diện là bản giới hạn, đắt hơn xe của Tống Phi Phi hơn 2 triệu tệ. Tống Phi Phi tức giận túm lấy tay tôi. Linh Châu, hắn cướp hào quang của tôi. Cậu có thấy không? Hắn dám cướp spotlight của tôi. Tôi lườm cô ấy một cái. Tống Phi Phi vốn quen kiêu ngạo, đi đâu cũng muốn làm người nổi bật nhất. Giờ xe không bằng người ta, người vây quanh cũng ít hơn, khiến cô ấy tức điên. Tống Phi Phi kéo tôi hầm hầm tiến về phía trước, để xem là ai mà dám lấn át lão nương. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá, hôm nay trời u ám. Nhưng khi chàng trai trong xe bước ra, tôi có cảm giác cả bầu trời đều bừng sáng. Anh ta trắng thật, đến mức dường như đang phát sáng vậy. Tôi và Tống Phi Phi bị vẻ rực rỡ của anh ta làm cho choáng váng. Đứng ngẩn ra một lúc lâu không hoàn hồn. Anh ta bị vô số nữ sinh vây quanh. Hiện trường vang lên một tràng nuốt nước miếng. Rột rột, liên tục, rột rột, tiếng lớn nhất, rõ ràng phát ra bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn Tống Phi Phi không nói nên lời. Chẳng phải nói xưa nay không mê trai sao? Hóa ra chỉ là vì trước đó chưa gặp người đủ đẹp trai. Mẹ ơi, Linh Châu, anh ấy đang nhìn tôi. Anh ấy cười với tôi kìa. Anh ấy đi về phía tôi kìa. Xong rồi, chắc chắn là tiếng sét ái tình rồi. Tôi phải từ chối thế nào đây? Tôi đã hiến thân cho đạo môn rồi. Ôi đáng ghét, trên đời làm sao có thể trọn vẹn cả đôi đường. Không phụ Như Lai, không phụ người, chàng trai đi tới thật. Nhưng chưa kịp để Tống Phi Phi kích động xong, anh ta đã gạt cô ấy sang một bên, tiến thẳng về phía tôi. Tôi tên là Âu Thần Giật. Em thơm thật đấy, có thể cho tôi xin cách liên lạc được không? Âu Thần Giật cúi người lại gần, khẽ hít nhẹ một hơi, mặt lộ vẻ đắm say. Cô bé dễ thương, em tên là gì? Tôi cau mày, người này, thối quá, cho dù xịt nước hoa đậm đến mấy cũng không thể che giấu nổi cái mùi tử khí và âm khí toát ra từ trên người anh ta. Không lẽ cuốn đĩa kia là trò quỷ của anh ta? Cô ấy tên là Lục Linh Châu, năm nay 20 tuổi, đã có bạn trai rồi. Tống Phi Phi lao tới, hất tay Âu Thần Giật ra, mặt mày cảnh giác như muốn đánh nhau. Tôi đẩy Tống Phi Phi sang một bên, đưa điện thoại cho Âu Thần Giật, kết bạn xong mới kéo cô ấy rời đi, để lại một đám nữ sinh vây xem đang trừng mắt như muốn gờ, y, ế, xê người. Linh Châu, cậu không thể mê trai mà mù quáng được. Không sai, Âu Thần Giật đúng là rất đẹp trai. Nhưng cậu là người sẽ trở thành đại tông sư cơ mà. Tôi liếc cô ấy một cái. Cậu theo tôi học bao lâu rồi mà vẫn không nhìn ra Âu Thần Giật có gì kỳ quái à? Tống Phi Phi nhíu mày suy nghĩ một lúc. Đúng là có chút kỳ lạ. Đẹp trai quá mức, tôi đã từng gặp nhiều minh tinh rồi mà chưa ai đẹp bằng anh ta. Nhìn chằm chằm vào mặt anh ta một lúc là thấy tim đập nhanh, đầu choáng váng luôn. Tránh xa hắn ra, tạm thời tôi chưa phân định được hắn là cái gì. Có vẻ giống cương thi, nhưng lại không hoàn toàn. Gì cơ, cương thi? Đúng lúc đó, một nam sinh cao to phía trước đang đi bỗng vấp ngã. Ngã nhào về phía đường xe, chiếc xe đang chạy chậm phía sau đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía cậu ta. Chì xác, tôi dậm mạnh chân, như đạn pháo B, á. N vút ra trước, trong chớp mắt đã lao đến giữa đường. Không kịp nghĩ nhiều, tôi ôm lấy cậu nam sinh đang ngồi ngây ra đất, chạy vọt sang lề đường. Chiếc xe lao vụt qua, người đứng bên đường đều kinh hãi đến ngây người. Sau 10 giây im lặng, một tràng pháo tay vang dội nổ ra. Tống Phi Phi ưỡn cổ như thiên nga, giơ tay lên đè xuống. Ấy đi à, đừng kích động. Đừng kích động, Linh Châu của chúng ta là người chuyên cứu nhân độ thế mà. Mọi người đừng làm quá, tôi không có sức mà nghe cô ấy xê, H-E-M gió. Vừa thả cờ nam sinh khỏi kiểu bế công chúa xong thì chống đầu gối thở hồn hền. Mệt C-H-E-T đi được. Vừa rồi nhìn chỉ mấy giây mà phải vận động cường độ lớn. Tôi phải nghỉ tí đã. Linh Châu, cô là Lục Linh Châu đại sư. Cậu nam sinh lúc nãy còn như đần độn bỗng bật dậy. Nắm lấy tay tôi kích động kêu lên. Là tôi đây, tôi chính là người gửi đĩa cho cô chỉ xác. Tốt lắm, là tiểu tử nhà anh hà. Tống Phi Phi lao tới túm cổ áo chỉ xác. Chỉ xác, anh không sao chứ? Trời à, Linh Châu, Tống Phi Phi, nhìn ba người dính chùm lấy nhau. Tôi bóp trán thở dài. Đây là cái quái gì nữa chứ? Sau một hồi giải thích, hiểu lầm được hóa giải. Tình cảm anh em hòa thuận lại như xưa. Chỉ xác và Trung Vĩ Hiên liên tục tung hô tôi. Khen tôi lên tận trời mây. Ví dụ như tổ sư khai sơn của Long Hổ Sơn. Tống Phi Phi đỏ mặt vì xúc động. Bộ dạng như được khen là cô ấy chứ không phải tôi. Chỉ xác là một nam sinh cao giáo. Gương mặt tuấn tú, da trắng ngũ quan thanh tú, là dạng rất dễ được các cô gái yêu thích. Còn Trung Vĩ Hiên thì da ngăm ngăm, rõ ràng là kiểu trai thể thao, cười lên còn có hai lúm đồng tiền. Giang đại đúng là, ra đường vơ đại cũng được trai đẹp. Trai đẹp thế này, không thể để C, H, E, T lãng xẹt được, tôi vỗ vai chỉ xác. Hai anh ấn đường hơi tối nha. Hai người họ đều đang tỏa ra vận xui như thể có thể ngưng tụ thành thực thể. Chỉ cần người bình thường chạm vào là ngã sóng xoài tại chỗ. Để không liên lụy đến người khác, mấy ngày này theo tôi đến khách sạn ở chung đi. Sau khi dẫn chúng tôi đi tham quan trường và mời ăn một bữa cơm thịnh soạn, Chỉ Xác và Trung Vĩ Hiên thu xếp hành lý. Theo tôi và Tống Phi Phi đến khách sạn đắt nhất trong thành phố. Ở trung tâm thành phố, họ đi học có bất tiện quá không? Cách chương.